Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết tất cả gà vịt trong gia đình lão, sau đó nó sẽ giết tới những con trâu, bò, ngựa. Tiếp đến mới là người thân của cả gia đình lão, kể cả người hầu, người làm trong nhà, và cuối cùng là lấy mạng của chủ nhà này. Tiêu Hào nhìn lão tử dùng khuôn mặt kinh dị và đáng sợ của mình, nói với lão rằng nếu lão không nói ra sự việc đầu đuôi cụ thể thì sư phụ Cương sẽ không giúp lão được, đồng nghĩa với việc lão sẽ bị quỷ sói bắt đi. Cuối cùng Tiểu Hào phải lớn tiếng hét thẳng vào mặt của lão tử bằng thái độ vô cùng hung dữ đáng sợ, hỏi lão có chịu khai ra hết sự việc hay không. Lão tử lúc này biết là không thể chối cãi gì được nữa, đành phải quỳ xuống trước mặt của sư phụ Cương và huynh đệ nhà họ Tiểu, nói ra hết đầu đuôi câu chuyện. Lão vừa khóc vừa thành tâm nhẹ nhàng kể lại câu chuyện định mệnh của ngày hôm đó. Trước sự công kích của Tiểu Hào, lão Từ như một đứa trẻ chỉ biết quỳ gối dưới đất, nhìn sư phụ Cương với hy vọng đổi lấy sự thương hại. Hắn vừa khóc vừa ấp úng trả lời. Tiểu Hào dường như không còn đủ kiên nhẫn để có thể chờ đợi câu trả lời từ lão Từ thêm một lần nào nữa. Anh tiến lại, tát mạnh vào mặt của lão Từ một lần nữa, cú tát không màng nội lực, khiến cho lão Từ khiếp vía sợ hãi. Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Hào còn lớn tiếng buông lời đe dọa lão tử, khiến cho lão bị một đòn tâm lý nặng nề, không thể che giấu thêm bất cứ chuyện gì nữa. Lão lúc này mới chịu van xin tha mạng và kể lại cho sư phụ Cương và mọi người nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nguyên nhân khiến cho linh hồn trong nhà của lão phải oán hận đến mức như vậy. Lão kể rằng trước đây vì để cấn nợ mà lão bắt một người phụ nữ trong làng để cưới làm vợ lẽ. Người phụ nữ này tuyệt nhiên không đồng ý, kiên quyết cự tuyệt tình cảm của lão tử, mặc cho bao nhiêu lời đe dọa đến từ cái miệng thối tha của lão. Người con gái này tuổi vừa lớn, lại còn đang có một mối tình đẹp với một thanh niên trong vùng, nên khi nghe qua chuyện cô bị lão tử bắt về làm vợ lẽ như vậy, không chỉ cô mà cả những người trong làng cũng phải tức giận. Nhưng lão tử vốn là một cá đàn ông gia trưởng độc ác, lão không quan tâm tới bao nhiêu lời chửi rủa của thiên hạ, bắt giữ cô gái và nhốt trong nhà, dặn người làm canh gác cẩn thận, không cho cô ăn uống gì. Chuyện lão tử cưới vợ lẽ đến tai của người cha đang bệnh nặng của lão, ông không đồng ý hành động bất nhân tính này của con trai mình, nên liền gọi lão tử đến nói chuyện, hy vọng sẽ giúp cho con trai của mình quay đầu. Dĩ nhiên lão tử biết được ý định của cha, lão khó chịu đi thẳng một mạch đến buồng của cha mình để nói cho ra lẽ. Người làm trong nhà sợ tính tình hung hăng của lão sẽ làm hại đến ông cụ nên cũng đi theo, nhưng không ngờ bị lão đe dọa xua đuổi. Lão một bước đi thẳng tới buồng của cha mình, hung hăng đặt cửa bước vào. Tiếng chó sủa trong phòng ông cụ vang lên inh ỏi. Người hầu trong nhà cũng linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng vì bản tính hung dữ không coi ra gì của lão tử, mà không một ai dám bén mảng lại gần căn phòng đó. Ngay cả con chó nhỏ của ông cụ cũng không hề ưa nổi cái bản tính con người của lão tử. Nó vừa nhìn thấy mặt lão đã sủa lên, khuôn mặt hung dữ, không cho lão bước vào. Tiếng chó sủa nó như càng khiến cho lão càng thêm phẫn nộ. Giận gắt chém thớt, lão đã văng con chó. Cũng may vì con chó nhỏ người nên nhanh nhẹn lao thẳng đến giường của ông cụ. Lão tử đứng dưới đất chửi rủa con chó như chửi rủa chính cha đẻ của mình. Sau đó lão lớn tiếng hùng hổ đến trước mặt cha mình, làm vẻ khó chịu khi bị cha gọi đến đây. Cha lão vì tuổi già sức yếu lại còn mang trọng bệnh nên không trách mắng hành động vô lễ của lão, chỉ nhẹ nhàng hỏi lão thật hư chuyện lão cưới vợ lẽ. Lão khoanh tay chống nạnh, hiên ngang công nhận với cha mình chuyện đó, thái độ ngang tàng như thể việc làm của lão là hoàn toàn đúng đắn, không coi ý kiến của cha mình ra gì. Cha lão thấy vậy bèn nhẹ giọng khuyên nhủ lão. Với truyền thống gia đình của lão, việc cưới con gái về làm vợ lẽ để cấn nợ quả là một chuyện mất nhân tính và tàn độc. Bị cản chân, lão tử tức giận hất mạnh tay của cha mình ra, không ngừng dùng lời cay độc nguyền rủa và mắng chửi ông cụ. Nói cho đá miệng, lão tử lặng lặng bước ra khỏi phòng. Thái độ côn đồ coi thường đạo lý của lão tử khiến cho ông cụ không còn có thể kiềm chế được mình nữa. Ông từ trên giường bệnh tức giận lao xuống, cầm gậy đuổi theo đánh lão Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net